Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 192 lần sau lại đến. Tần Trường Bình hai anh em đối Vương Thị cái này mợ cả có không ít oán niệm. Chỉ là không hảo nói thẳng. Rốt cuộc bọn họ là khách. Vương Thị lại là trưởng bối. Nàng lời nói, thật sự là không hảo làm trái. Bất quá đối Sở Từ, hai người trong lòng cũng rất hiếu kỳ. Đem nàng đánh giá cẩn thận một lần. Trước kia chỉ nghe mấy cái cựu cựu nói. Sở Từ là cái thực không đàng hoàng dã nha đầu. Sống giống cái dã nhân càng giống cái khất cái. Nói nàng, lôi thôi lếch thích, lôi thôi lếch thích. Ngày thường liền ăn đều không có. Toàn dựa hãm hại lừa gạt. Còn nói người này là cái hơn 200 cân đại mập mạp. Lớn lên kỳ xấu vô cùng. Nhưng hôm nay vừa thấy, căn bản là không phải cựu cựu nhóm hình dung bộ dáng kia. Nàng này phó dáng người cũng không phải cái thực mập mạp bộ dáng. Cũng liền 130-140 cân tả hữu. Trên mặt thịt thịt, nhưng mặt mày thanh tú. Một đôi mắt trong trẻo vô cùng. Trên người xuyên y phục đích xác không giống nhị cựu gia Sở Phương Phương như vậy, xinh đẹp đẹp. Nhưng lại rất sạch sẽ. Toàn thân liền không nhìn ra nửa điểm dơ bẩn bộ dáng. Thậm chí so mặt khác cùng tuổi nữ hài tử nhìn qua còn muốn thoải mái. Đặc biệt là đôi tay kia, làm hắn ấn tượng rất khắc sâu. Tiêu Va thượng có không ít mới cụ không đồng nhất, vết thương. Nhưng mà kia móng tay lại không có một đinh điểm dơ bẩn. Có thể thấy được là cái thực chú ý người. Gần như vậy một mặt, Tần Trường Bình cùng Tần Trường Tố đối Sở Từ liền có không tồi ấn tượng. Loại này ấn tượng xa xa hảo quá nhị cựu ra cái kia nũng nịu Sở Phương Phương. Tần Trường Tố trong lòng có chút vui vẻ. Nàng phụ thân là con trai độc nhất, mẫu thân huynh đệ rất nhiều. Nhưng mà biểu tỷ muội lại chỉ có hai cái. Một cái là nhị cựu gia Sở Phương Phương, một cái khác còn lại là tam cựu gia Sở Nữ Nữ. Nhưng mà Sở Phương Phương người này tính cách có chút kiêu căng, tính tình rất lớn, căn bản cùng nàng nói không tới. Mà kia Sở Nữ Nữ mới 13 tuổi, bị tam mợ cái kia mẹ kế áp bách rất là yếu đuối, nhát như chuột. Càng cùng nàng không đến nói, nhưng mà Sở Từ lại không giống nhau, toàn thân lộ ra một cổ sinh khí, nhìn Vương Thị cái này mợ cả, cũng không có sợ hãi bộ dáng, tựa hồ là cái rất có chủ kiến, hẳn là có thể cùng nàng chơi thân. Sở Từ cũng không biết này hai anh em đã ở trong lòng thế nàng đánh phân. Lúc này Vương Thị vừa nghe Tần gia hai anh em như vậy túng, tức khắc có chút bất mãn, vội vàng nói, các ngươi cũng không thể trở về. Sở Từ nàng mẹ cùng Tú Trinh trước kia quan hệ nhưng hảo, các ngươi khó được tới một chuyến, không ngốc một hồi sao được. Sở Từ liền tính là không cha không mẹ, điểm này lễ phép cũng vẫn là hiểu. Ngươi nói có phải hay không? Nói, vẻ mặt hảo ý nhìn Sở Từ. Sở Từ cười lạnh một chút, thật muốn một cái tát hung hăng chư Vương Thị một hồi. Bất quá nàng trong lòng cũng rõ ràng, đánh người có thể, lại không thể đánh không lý do. Nếu không lập tức sẽ có người thế này Vương Thị suốt đầu. Này huynh đệ hai người vừa nghe, có chút bất đắc dĩ, ông ngoại bà ngoại bên này thật sự là loạn đến hoảng. Ba cái cựu cựu tâm tư khác nhau, ba cái mợ một cái so một cái càng sẽ tính kế. Mỗi lần tiến đến thăm người thân, đều dường như là tới đánh giặc giống nhau, đến làm đủ chuẩn bị. Nếu không căn bản là tiếp không thượng bọn họ nói, mợ cả. Ta xem Sở Từ nơi này đồ vật cũng chưa mua thêm. Chúng ta nhiều người như vậy liền cái ngồi địa phương đều không có. Không bằng lần sau đi. Ta lần sau tới thời điểm cũng mang cái lễ vật. Tần Trường Bình lại nói. Vương thị còn chưa nói lời nói. Nàng kia ba cái nhi tử cũng đã vọt vào trong phòng. Vừa thấy trên bàn kia mấy cái thịt heo viên. Không nói hai lời liền duỗi tay đi bắt. Sở Từ đâu chịu ăn như vậy mệt. Ánh mắt lạnh lùng. Nhấc chân mại qua đi. Vừa lên trước. Nhìn đến ba cái hùng hài tử còn hướng về phía nàng, le lưỡi. Tức khắc tới khí, duỗi chân hung hăng một đá. Trực tiếp đem Sở Thiên Dũng đá bay đi ra ngoài. Hết chương.